Chẳng lẽ nàng vì bệnh lâu ngày mà đầu óc đã lú lẫn? Chương 174, chết một cách hợp lý. Ánh mắt lạnh lẽo và đầy gai nhọn của Giang thiếu phu nhân bất chợt chuyển sang Tân Tri Vãn. Tân Tri Vãn khẽ run, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Mặc dù người chị dâu này xuất thân từ nhà họ Giang, tính tình không phải loại kiêu ngạo, nhưng từ sau cái chết của Tiểu Tuyết Cầu, Tân Tri Vãn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với nàng, mà Giang thiếu phu nhân cũng chẳng mấy khi để tâm. Đây là lần đầu tiên Tân Tri Vãn cảm nhận được ánh mắt sắc bén, đầy uy nghiêm từ người chị dâu này. Giang thiếu phu nhân nhếch môi cười khẩy, nói: "Ngươi nói trong phủ không có ong mật. Đợi lát nữa, ta sẽ dẫn mọi người tận mắt nhìn thấy chúng. Nhưng trước khi làm điều đó, ta muốn hỏi ngươi, bức tranh vẽ Tiểu Tuyết Cầu kia là ai xúi dục ngươi vẽ?" Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Việc Tân Tri Vãn vẽ bức tranh Tiểu Tuyết Cầu để kích thích Giang thiếu phu nhân không phải là chuyện bí mật. Sau khi sự việc xảy ra, hầu phu nhân đã mắng Tân Tri Vãn một trận. Thấy Giang thiếu phu nhân không truy cứu, cả nhà cũng nhẹ nhõm bỏ qua. Nhưng lúc này, nàng lại nhắc đến việc này. Hầu phu nhân không nhịn được, lên tiếng: "Nghiên Hạ, chuyện đó ngươi chẳng phải đã nói là bỏ qua rồi sao? Ta cũng đã răn dạy Tri Vãn rồi." Giang thiếu phu nhân không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng đáp: "Lúc trước ta nói bỏ qua, vì ta nghĩ đây chỉ là trò đùa trẻ con. Nhưng sau đó, ta nhận ra Tri Vãn có thể đã bị người khác lợi dụng." Sắc mặt Tân Tri Vãn tái nhợt, vô thức liếc nhìn Hoa Nương Tử bên cạnh. Hoa Nương Tử khẽ cắn môi, run rẩy bước lên một bước, lý nhí: Ta thừa nhận việc Tri Vãn vẽ bức tranh có liên quan đến ta. Nhưng ta không hề có ý định lợi dụng nàng. Hôm đó, khi trò chuyện với Tri Vãn, ta nhắc đến việc lúc nhỏ từng nuôi một con thú cưng. Tri Vãn nói nàng cũng từng nuôi một con mèo tên Tiểu Tuyết Cầu rất đáng yêu. Ta bảo muốn biết Tiểu Tuyết Cầu trông như thế nào, nên nàng mới vẽ bức tranh đó cho ta xem. Ta thật sự không có ý đồ gì khác. Tân Tri Vãn cũng vội vàng nói theo: "Đúng thế. Còn chuyện mang bức tranh cho đại tẩu xem, đó là ý của ta, không liên quan gì đến Hoa Nương Tử cả. Nếu đại tẩu muốn trách, cứ trách ta là được." Đứng phía sau Giang thiếu phu nhân, Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, không tiếng động mà bật cười. Tân Tri Vãn quả thực bị người khác lợi dụng làm công cụ, nhưng bản thân nàng lại không hề nhận ra. Cho dù nàng không chủ động mang bức tranh đến cho Giang thiếu phu nhân xem, Hoa Nương Tử hẳn cũng sẽ tìm cách để nàng làm vậy. Nhìn sự tỉ muội thân thiết giữa hai người họ, nụ cười của Giang thiếu phu nhân càng thêm mỉa mai. "Tốt lắm. Ta sẽ xem như việc đưa bức tranh cho ta xem là ý của ngươi. Nhưng việc ngươi chọn đúng cảnh Tiểu Tuyết Cầu chơi đùa tại hành lang để vẽ, chắc chắn không phải chỉ là ý của ngươi, đúng chứ? Ta dám khẳng định, Hoa Nương Tử đã xúi dục ngươi không ít. Mục đích của nàng ta, chính là để ta nhớ lại cảnh tượng Tiểu Tuyết Cầu chết thảm, khiến ta không dám đi qua hành lang này như trước kia." Tân Tri Vãn sững sờ nhìn Giang thiếu phu nhân, trong lòng đầy mâu thuẫn. Nàng nói không sai. Khi vẽ bức tranh, đúng là Hoa Nương Tử từng nói một câu: "Ta nghe nói Tiểu Tuyết Cầu thường chơi đùa trên hành lang dẫn đến viện của lão phu nhân." Chính câu nói đó đã khiến nàng quyết định vẽ Tiểu Tuyết Cầu tại hành lang. Nhưng chuyện này liên quan gì đến việc Hoa Nương Tử muốn hại đại tẩu? Giang thiếu phu nhân tiếp tục nói: "Nếu ta không đi qua hành lang này, muốn đến viện lão phu nhân, ta chỉ còn cách đi qua khu vườn bên ngoài. Và thật tình cờ, người phụ trách chăm sóc khu vực đó, Lưu Đại, lại đang xin nghỉ phép vì đau bụng. Sự trùng hợp này, ngươi thấy có kỳ lạ không?" Tân Lôi giật mình, không dám tin. Chẳng lẽ ý nàng là ông mật đang ở trong vườn? "Không thể nào." Hầu phu nhân vội nói: "Lưu Đại chỉ xin nghỉ 2 ngày. Dù có ông mật đến làm tổ, sao có thể chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành?" Giang thiếu phu nhân lạnh lùng ngắt lời: Mẫu thân không rõ công việc của Lưu Đại như thế nào sao? Bình thường hắn đã lười biếng, việc ở những nơi khó nhìn thấy hắn có khi cả nửa tháng mới làm một lần. Phu quân nói đúng. Tổ ong mật mà ta nhắc đến nằm ở trong vườn, chính xác là gốc khuất dưới cây du tiền. Vì tán lá dày đặc, nếu không bước vào bên trong sẽ không thể phát hiện. Ta không rõ tổ ong này là do Hoa Nương Tử tự tay đưa đến hay vô tình phát hiện ra. Nhưng kết quả cuối cùng là... Nàng nhìn thẳng vào Hoa Nương Tử, ánh mắt đầy căm phẫn. "Ngươi muốn lợi dụng tổ ong đó để giết ta một cách âm thầm. Nếu hôm nay ta không phát hiện ra điều kỳ lạ, mang theo bộ diêu có mùi sáp ong bước vào vườn, ngươi chỉ cần đứng xa, tìm cách khuấy động tổ ong, hoặc ném một viên đá, hoặc dùng ná bắn vào tổ ong, bầy ong mật bên trong bị kinh động sẽ ào ra, và ta sẽ trở thành mục tiêu của chúng. Ai cũng biết rằng, mùi sáp ong có sức hấp dẫn đặc biệt với ong mật. Thú giác của ong nhạy hơn con người rất nhiều. Dù mùi sáp trên bộ diêu có nhạt đến đâu, chúng vẫn dễ dàng nhận ra. Đây quả thật là một kế hoạch được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ. Từ Tĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Nương Tử, lúc này đã hoảng loạn đến không biết làm gì. Trong lòng nàng không khỏi có chút khâm phục. Hoa Nương Tử tính toán cực kỳ cẩn thận, dù Lưu Đại vốn lười biếng nhưng nàng vẫn không yên tâm, tìm cách khiến hắn phải bệnh. Hắn không cần bệnh quá lâu, chỉ 2-3 ngày là đủ. Với tình trạng sức khỏe của Giang thiếu phu nhân, ước tính ngày mai hoặc ngày kia nàng sẽ đủ sức đến viện của lão phu nhân thỉnh an. Đến lúc đó, nàng sẽ bước thẳng vào cái bẫy chết người đã được chuẩn bị sẵn. Dù ong mật đốt không chắc sẽ khiến người ta tử vong, nhưng Giang thiếu phu nhân vừa mới trải qua một trận ốm nặng, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu bị một bầy ong tấn công, chưa kể đến nỗi sợ hãi làm tan vỡ tinh thần, chỉ cần Hoa Nương Tử thêm một chút thủ đoạn khi tình hình trở nên nghiêm trọng, cái chết của Giang thiếu phu nhân sẽ trông như một tai nạn hoàn toàn tự nhiên. Không ai sẽ nghi ngờ đây là một âm mưu, mà chỉ nghĩ đó là một sự cố bất ngờ. Trong sân, mọi người đều kinh ngạc. Tân Lôi nhíu chặt mày, lập tức gọi người hầu thân cận. Song Tuyền, mau đến chỗ cây du tiền trong vườn, kiểm tra xem có tổ ong không. Người hầu đáp lời ngay, nhanh chóng chạy đi. Chỉ một lát sau, tiếng hô vang lên từ phía vườn. Thế tử! Thật sự có! Còn là một tổ ong lớn nữa. Cả đám đông đều trợn tròn mắt, không hẹn mà cùng hít một hơi lạnh. Thật sự có tổ ong. Một tỳ nữ bên cạnh lão phu nhân không nhịn được nói. Nô tỳ đã nói mà. Gần đây khi đi ngang qua con đường đó, luôn thấy vài con ong bay qua. Nhưng vì hoa trong vườn đầu thu vẫn nở khá nhiều, nên nô tỳ không nghĩ ngợi gì thêm. Ai mà ngờ được, trong một gia đình quyền quý như Hoài Âm Hầu Phủ, lại để xảy ra sự hiện diện nguy hiểm như vậy. Dù có rất nhiều thợ làm vườn trong phủ. Ngay cả lão phu nhân vốn luôn giữ bình tĩnh cũng không thể ngồi yên được nữa. Sắc mặt bà trầm xuống hẳn, giọng nói mang theo uy nghiêm. A Giao, chuyện này là thế nào? Nghiên hạ nói có đúng không? Ta không có. Lão phu nhân, xin người hãy tin ta. Ta thật sự không làm. Hoài Âm Hầu Phủ đã có lòng thu nhận ta cảm kích còn không hết, làm sao lại có thể hại người? Hoa Nương Tử vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương. Như Tri Vãn đã nói, thuốc của thiếu phu nhân đều do các tỳ nữ thân cận của nàng xử lý. Làm sao ta có thể động tay động chân? Những ngày thiếu phu nhân bệnh, ta chỉ vào phòng nàng một lần khi đi cùng Tri Vãn đến thăm bệnh. Ta nào có cơ hội để trộn trâm cài hay làm gì với bộ diêu của nàng? Giang thiếu phu nhân khẽ nhắm mắt, không buồn nhìn Hoa Nương Tử giãy giụa trong tuyệt vọng nữa. Nàng thở dài, giọng nói lạnh lùng. Đúng, ngươi không có cơ hội động tay động chân, vì ngươi đã mua chuộc người bên cạnh ta để thay ngươi làm chuyện đó. Hôm nay, ta sẽ làm sạch cửa nhà. Tĩnh Thủy, chủ nhân mới của ngươi giờ thảm bại đến thế, ngươi còn không đứng ra nói giúp nàng một câu sao? Lời của Giang thiếu phu nhân như tiếng sét giữa trời quang. Nghe đến việc Hoa Nương Tử mua chuộc người bên cạnh thiếu phu nhân, Tĩnh Đan và Tĩnh Nghi không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Khi cái tên Tĩnh Thủy được thốt ra, cả hai đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm Tĩnh Thủy kẻ đang đứng đó với gương mặt hoang mang và không biết làm sao. Sự không tin nổi hiện rõ trong ánh mắt họ. Chương 175, Vinh Hoa làm mờ mắt người. Chuyện có kẻ phản bội bên cạnh Giang thiếu phu nhân là do Từ Tĩnh gọi riêng nàng ra để nói rõ. Điều này không khó để suy đoán, bởi người có thể lặng lẽ động tay vào thuốc, trộn trâm cài và sửa bộ diêu mà không ai hay biết, chắc chắn không phải là người ngoài. Việc xác định kẻ phản bội cũng rất đơn giản. Khi người ta cảm thấy áy náy hoặc sợ hãi, họ thường làm những hành động khác thường. Theo lời Tĩnh Đan, Tĩnh Thủy là người có tính cách mềm yếu nhất trong ba tỳ nữ, nhưng lại vô cớ bày tỏ sự căm ghét Hoa Nương Tử một cách lộ liễu. Nàng ta luôn không ngừng nhấn mạnh rằng mình chán ghét Hoa Nương Tử, như thể sợ người khác không biết vậy. Tĩnh Thủy làm vậy vì nàng sợ. Nàng sợ mối quan hệ giữa mình và Hoa Nương Tử bị phát hiện, nên cố tình làm ra vẻ đối đầu để đánh lạc hướng. Thế nhưng, trong khi giả vờ căm ghét Hoa Nương Tử vì lo cho thiếu phu nhân, Tỉnh Thủy lại luôn là người phản bác mỗi khi Từ Tỉnh đưa ra suy đoán rằng có kẻ muốn hại thiếu phu nhân. Thái độ mâu thuẫn này khiến Từ Tỉnh không thể không nhận ra điều bất thường. Khi nghe tên mình bị gọi ra, sắc mặt Tỉnh Thủy tái nhợt, nàng lùi lại một bước, lắc đầu phủ nhận. Không, ta không làm. Nhưng một khi đã bị nghi ngờ, Tỉnh Đan và Tỉnh Nghi nhanh chóng nhận ra những điểm đáng ngờ khác. Tỉnh Nghi nghiến răng, nói. Thuốc của thiếu phu nhân đều do ba chúng ta xử lý. Tỉnh Đan phụ trách mua thuốc, ngươi phụ trách sắc thuốc, còn ta là người mang thuốc đến cho thiếu phu nhân. Nếu ngươi muốn động tay vào thuốc, chẳng phải quá dễ dàng sao? Tỉnh Đan nhắm mắt, toàn thân run rẩy vì tức giận. Hằng ngày người chải tóc cho thiếu phu nhân phần lớn cũng là ngươi. Nếu là ta hay Tỉnh Nghi, dù mùi trên bộ diêu có nhạt đến đâu, cũng có thể phát hiện ra. Nhưng nếu qua tay ngươi, mọi chuyện đều hợp lý. Tỉnh Thủy, tại sao ngươi lại phản bội thiếu phu nhân? Nàng đối với ngươi có chỗ nào không tốt? Tỉnh Thủy vẫn cố gắng giãy giụa. Ta thật sự không làm gì cả. Giang thiếu phu nhân cắt ngang, giọng lạnh như băng nhưng ánh mắt đầy đau đớn. Tỉnh Thủy, nếu ngươi là kẻ trộm trâm cài của ta, những ngày qua ngươi bận chăm sóc ta, chắc chắn không có thời gian xử lý số trâm cài đó. Chỉ cần tìm người lục soát phòng ngươi, mọi việc sẽ sáng tỏ. Ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Thực tế, ta đã cho người đi lục phòng ngươi rồi. Từ Tỉnh lúc đầu không vạch trần ngay kẻ phản bội chính là Tỉnh Thủy vì không muốn làm kinh động Hoa Nương Tử. Dù sao, Hoa Nương Tử đã ở Hoài Âm Hầu Phủ hơn nửa năm, ai biết ngoài Tỉnh Thủy ra, nàng ta còn mua chuộc được ai khác. Nếu để những kẻ đó nhận ra sự nghi ngờ, chúng sẽ tìm cách đối phó trước, và việc xử lý sẽ càng thêm khó khăn. Nghe vậy, Tỉnh Thủy run lên, đầu gối khuỵu xuống, quỳ gối trên đất. Đột nhiên, nàng ôm mặt bật khóc và hét lên. Đúng, là ta làm. Tất cả đều là ta làm. Nhưng ta chỉ làm theo lệnh của Hoa Nương Tử. Ta không muốn đâu. Hoa Nương Tử nói thiếu phu nhân bề ngoài hiền hòa, nhưng thực chất lại độc đoán. Có thiếu phu nhân ở đây, thế tử sẽ không bao giờ nạp thiếp. Nếu muốn tiến thân, chỉ có cách trừ khử thiếu phu nhân. Mọi người đều sửng sốt nhìn nàng. Tỉnh Nghi, người luôn thân thiết với Tỉnh Thủy, không kìm được mà quát lên. Ngươi đúng là lòng lang dạ sói. Nếu ngươi muốn lấy chồng, chỉ cần nói với thiếu phu nhân một tiếng, nàng nhất định sẽ tìm cho ngươi một người tử tế. Người tử tế? Tỉnh Thủy ngẩng đầu, gào lên trong tuyệt vọng. Người tử tế thì sao? Có thể so với vinh hoa phú quý của gia đình quyền thế không? Ngươi biết hoàn cảnh của ta mà. Nhà ta nghèo rất mùng tơi, cha và A huynh ta thường xuyên đến xin tiền. Mẹ ta bệnh nặng nhiều năm, tiền bạc tiêu như nước. Ta chỉ không muốn tiếp tục sống những ngày tháng mệt mỏi vì tiền bạc nữa thôi. Ta làm gì sai? Lời nói của Tỉnh Thủy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tỉnh Nghi, khiến nàng run rẩy môi, nhưng không thể nói thêm lời nào. Giang thiếu phu nhân cũng đau đớn nhắm mắt lại. Nàng từng nghĩ rằng, dù ở nơi nào, ba tỳ nữ bên cạnh nàng luôn là người đáng tin cậy. Nhưng giờ đây, Hoa Nương Tử mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Hầu phu nhân hít sâu một hơi, giận dữ quát. Người đâu, lôi con nô tỳ vong ân bội nghĩa này đi, trói lại chờ thiếu phu nhân xử lý. Còn Hoa Nương Tử, Hoài Âm Hầu Phủ chúng ta không chứa nổi vị đại Phật này nữa. Ta muốn lập tức đuổi ngươi ra khỏi nhà. Nhưng ngươi đã tính toán để hại Nghiên Hạ, nên việc xử trí thế nào phải chờ chúng ta báo với nhà họ Giang đã. Người đâu, dẫn Hoa Nương Tử xuống, giam lại cẩn thận. Hoa Nương Tử nghe vậy, ý thức được mình sắp mất mạng, lập tức gào khóc, la hét kêu oan, thậm chí cầu xin lão phu nhân bảo vệ mình. Nhưng vì chính lão phu nhân đã cho phép giữ nàng lại trong phủ, nay sự việc vỡ lở, bà cũng mang trách nhiệm. Làm sao bà còn dám lên tiếng bảo vệ nàng? Giang thiếu phu nhân vốn đang bệnh, sau cuộc đối đầu căng thẳng này càng thêm kiệt sức, run giọng nói. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Xin mọi người tạm thời đừng làm phiền ta. Nàng được Tỉnh Đan và Tỉnh Nghi dìu về phòng. Từ Tỉnh và Triệu Thiếu Hoa cũng đi theo nàng trở về. Giang thiếu phu nhân chịu cú sốc không nhỏ. So với việc Hoa Nương Tử mưu đồ muốn giết mình, sự phản bội của Tỉnh Thủy mới là cú đòn nặng nề nhất đối với nàng. Mọi người trong phòng không ai dám quấy rầy nàng, để nàng tự mình điều chỉnh lại cảm xúc. Cuối cùng, Giang thiếu phu nhân ngẩng đầu nhìn Từ Tỉnh, sắc mặt tiều tụy, nói. Từ đại phu, lần này thật sự nhờ có nàng. Không ngờ nàng không chỉ giỏi y thuật, mà còn tinh ý đến vậy. Chẳng trách nhị lang lại đặc biệt mời nàng đến chẩn bệnh cho ta. Có lẽ hắn đã sớm nhận ra điều bất thường, nên mới cố ý để nàng đến đây xem xét phải không? Từ Tĩnh hơi sững sờ, trái tim chợt đập mạnh. Lời của Giang thiếu phu nhân như gợi ra một hướng suy nghĩ mới. Chẳng lẽ nhị lang nhà họ Giang mời nàng đến chẩn bệnh cho thiếu phu nhân thực chất là để nàng giúp giải quyết rắc rối này? Nghĩ lại, khi họ bị bắt đến trang viên nhà họ Vương do dư phu nhân sắp đặt, thì những cây trâm cài của Giang thiếu phu nhân đã bị trộm, và bức tranh của tứ nương tử cũng đã được đưa ra. Ngay cả bản thân Từ Tĩnh khi nghe kể về những sự việc đó cũng cảm thấy chúng trùng hợp đến đáng ngờ. Huống chi là nhị lang, một người tinh tế hơn nàng rất nhiều. Nhưng tất cả điều này chỉ là phỏng đoán. Quan trọng là, tại sao nhị lang lại làm vậy? Nếu hắn đã nghi ngờ, tại sao không tự mình điều tra mà phải vòng vo nhờ đến nàng? Từ Tĩnh tạm thời gác lại những suy nghĩ này, chỉ khẽ cười nhạt, nói. Có thể giúp được thiếu phu nhân là tốt rồi. Dù Từ Tĩnh không trực tiếp phát huy tác dụng trong việc chẩn bệnh, nhưng những gì nàng giải quyết còn quan trọng hơn thế nhiều. Giang thiếu phu nhân rất hào phóng, lập tức tặng nàng một phong bao đỏ thật dày. Khi không ai để ý, Từ Tĩnh lén nhìn thoáng qua, ít nhất bên trong cũng có 50 lượng bạc, khiến lòng nàng vui sướng khôn xiết. Trên đường về, Triệu Thiếu Hoa vẫn luôn phấn khích kéo tay Từ Tĩnh, không ngừng hỏi nàng làm thế nào để nhận ra nhiều điều như vậy. Lúc ở trang viên nhà họ Vương, ta đã thấy Từ đại phu rất thông minh rồi. Nhưng lần này, ta mới phát hiện trí thông minh của nàng vượt xa trí tưởng tượng của ta. Triệu Thiếu Hoa cười nói, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Quả nhiên đúng như mẫu thân ta nói, Từ đại phu là một nữ tử kỳ tài. Một người như nàng, ta thật không biết sau này sẽ có người đàn ông thế nào mới xứng đáng với nàng đây. Trước sự nhiệt tình đột ngột của Triệu Thiếu Hoa, Từ Tĩnh hơi không quen, liền mỉm cười từ chối khéo khi nàng ngỏ ý muốn tiễn về nhà. Từ Tĩnh hôm nay ra ngoài bằng xe ngựa, phu xe là một thị vệ của Tiêu Dật cải trang thành. Sau khi đưa Triệu Thiếu Hoa về phủ, nàng lấy lại xe ngựa rồi lên đường về nhà. Nhưng khi xe đang đi được nửa đường, phu xe phía trước bất ngờ gõ nhẹ lên cửa xe. Từ Tĩnh lập tức bước đến cửa, vừa hé cửa thì nghe phu xe trầm giọng nói. Từ nương tử, có người đang theo dõi chúng ta. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 176, để nàng làm chủ mẫu của các ngươi, thế nào? Tựa như làn mây nhẹ thoảng qua, mày liễu của Từ Tĩnh khẽ chau lại. Lại đến nữa. Từ hôm qua, khi nàng đến nhà họ Triệu, Sa Phu đã báo rằng có người theo dõi nàng. Bên cạnh Từ Tĩnh luôn có người do Tiêu Dật phái tới bảo vệ. Thông thường, mỗi lần nàng ra ngoài, bọn họ đều cải trang, âm thầm theo sát, dù chỉ là chút gió lay cỏ động cũng không thoát khỏi mắt họ. Nhưng những kẻ đang theo dõi nàng lại tỏ ra vô cùng vụng về. Theo lời của các thị vệ, bọn chúng chỉ là hạng tay mơ. Hôm qua, nàng đã nhờ các thị vệ điều tra xem bọn chúng là ai, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có kết quả. Ánh mắt Từ Tĩnh khẽ dao động, nàng dặn. Không cần để ý đến họ, cứ về thẳng nhà họ Chu. Vâng. Thế nhưng, Từ Tĩnh hoàn toàn không ngờ được rằng, vừa trở về đến cửa lớn của Chu gia, nàng liền bắt gặp một vị khách không mời, Giang Nhị Lang, Giang Dư. Người thanh niên ấy vận một bộ trường bào tay hẹp màu mực, theo hoa văn chìm, đang khoanh tay tựa vào bức tường bên cổng Chu gia. Một chân dài hơi co lên, tựa trên tường, dáng vẻ thong dong. Dung mạo anh tuấn, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, phản phất vẻ ngông nghênh. Thấy Từ Tĩnh bước xuống từ xe ngựa, khóe môi hắn nhếch lên, cười nói. Quả nhiên, Từ nương tử không làm ta thất vọng. Bước chân Từ Tĩnh khựng lại đôi chút, sắc mặt thoáng trầm xuống. Giang Nhị Lang, ngài sao lại ở đây? Nhìn tình hình này, rõ ràng hắn đến tìm nàng. Nhưng giữa nàng và hắn không có thân tình hay giao tình gì, chỉ từng gặp thoáng qua ở trang viên nhà họ Vương, mà nói với nhau chẳng được mấy câu. Từ Tĩnh thật sự không hiểu vì sao hắn lại tìm đến nàng. Hơn nữa, việc hắn đến thẳng Chu gia chỉ có thể chứng tỏ rằng, hắn biết nơi nàng ở, hắn đã điều tra về nàng. Chuyện Từ nương tự giúp đỡ tỷ tỷ ta lớn như vậy, đích thân ta đến để tạ ơn nàng cũng là điều nên làm, đúng không? Giang Dư thấy sự cảnh giác trong ánh mắt Từ Tĩnh, chỉ cười khẽ. Đôi mắt hồ ly với độ cong hoàng mỹ khẽ nheo lại, mang theo vài phần phong tình chỉ thuộc về phái nam, như thể có thể nhìn thấu tận tâm can nàng. Từ Tĩnh nhịn không được bật cười mỉa mai.

từ tỉnh tập trung huấn luyện họ về cách điều trị các bệnh thường gặp, như cảm mạo, ngoại thương, hay bệnh ngoài da, để tạo sự khác biệt với Thiên Dật Quán. Còn với Trình Hiển Bạch, nàng chủ yếu dạy hắn cách điều trị các bệnh phụ khoa. Sau thời gian suy nghĩ, Từ Tĩnh càng ngày càng rõ ràng hơn về hướng đi tương lai của mình, chuyên tâm phát triển y học phụ khoa. Hiện nay, lĩnh vực này gần như hoàn toàn bỏ ngỏ, chưa có bất kỳ đại phu hay y quán nào đủ uy tín. Nếu nàng có thể đào tạo được một đội ngũ nhân tài chuyên về lĩnh vực này, chẳng khác nào độc bá thiên hạ. Hơn nữa, hợp tác với Chu gia trong thời gian này rất suôn sẻ, nàng hy vọng có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó. Nếu sau này Hạnh Lâm Đường chuyên trị bệnh phụ khoa, các loại bệnh khác chỉ là phụ, không chỉ giúp nàng khác biệt với Thiên Dật Quán, mà còn tránh được cạnh tranh không lành mạnh. Dĩ nhiên, là một nam nhân, Trình Hiển Bạch khó có thể trở thành người trực tiếp khám bệnh cho phụ nữ. Hiện tại, nàng yêu cầu hắn học cả hai loại bệnh, vừa phụ khoa vừa các loại bệnh khác. Đợi hắn trưởng thành, sau này có thể chuyên lo việc đào tạo đại phu cho Hạnh Lâm Đường, thì gánh nặng của nàng cũng nhẹ đi phần nào. Hoàn tất mọi công việc, trời đã bắt đầu tối. Trong suốt buổi huấn luyện, Tiêu Hoài An ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, rất ngoan ngoãn chờ nàng. Thấy Từ Tĩnh cuối cùng cũng rảnh rỗi, cậu nhóc vui vẻ chạy đến, nắm lấy áo nàng, ngước lên cười tươi. A nương, Trường Tiếu đói rồi. Chương 177, A cha thật đáng thương. Từ Tĩnh xoa xoa đầu cậu nhóc, khóe môi bất giác cong lên. Được rồi, A nương biết rồi. Trường Tiếu ngoan như vậy, hôm nay chúng ta ăn thịt nướng nhé, được không? Trước đó không lâu, nàng đã nhờ Sơ Cúc tìm thợ rèn làm một cái lò nướng đơn giản. Vào ngày lò hoàn thành, nàng liền dẫn cậu nhóc ăn một bữa thịt nướng thơm nức, khiến Trường Tiếu thích mê, ăn đến mắt sáng lấp lánh, không cần nói cũng biết cậu nhóc vui đến mức nào. Vừa nghe Từ Tĩnh nói sẽ ăn thịt nướng, Trường Tiếu vui mừng đến mức như muốn bay lên, liên tục gật đầu mạnh, suýt nửa nước miếng chảy ra. Wow! Tuyệt quá! Khi Từ Tĩnh đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tiệc nướng, một thị vệ đột nhiên bước vào, cúi chào nàng và nói. Từ nương tử, thuộc hạ đã điều tra ra lai lịch của những kẻ theo dõi nương tử hôm qua và hôm nay. Từ Tĩnh dừng tay, hỏi. Nói chi tiết đi. Nhà bếp nhỏ này thuộc khuôn viên nơi nàng đang ở, đều là người của mình nên cũng không cần kiêng dè. Lời của thị vệ khiến Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên. Hôm qua có hai nhóm người theo dõi nương tử. Thuộc hạ phái người bám theo họ, thấy họ lần lượt vào Từ gia và phủ Vũ Thuận Hầu. Hôm nay, chỉ có người của phủ Vũ Thuận Hầu theo dõi nương tử. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng trầm xuống. Từ Nhã phái người theo dõi nàng, nàng không lấy làm lạ, thậm chí đã sớm dự liệu. Nhưng không ngờ, Ngô Hữu Bỉnh cũng phái người theo dõi nàng. Hắn làm vậy là vì gì? Mặc dù nàng có lên tiếng giúp hắn ở trang viên nhà họ Vương, nhưng đó chỉ là phân tích vụ án một cách bình thường. Chẳng lẽ hắn tự luyến đến mức nghĩ rằng nàng đang thiên vị hắn, nên nhìn nàng bằng con mắt khác? Cái gì thế này, một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết sao? Thực lòng mà nói, đối với Từ Tĩnh, kiểu tình tiết cẩu huyết ấy có khi còn dễ chịu hơn. Nếu Ngô Hữu Bỉnh phát hiện thân phận thật của nàng rồi phái người theo dõi, mới thật phiền phức. Còn Từ Nhã, kể từ khi rời khỏi trang viên nhà họ Vương, nàng ta chưa tìm đến nàng, cũng không công khai thân phận của nàng. Từ Tĩnh cảm thấy rất có thể Từ Nhã đang quan sát, bởi nàng ta vốn không phải kiểu người nóng vội. Nhưng sau khi quan sát xong sẽ làm gì, Từ Tĩnh lại không đoán được. Nàng không sợ có vấn đề, vì có vấn đề thì giải quyết là xong. Nhưng sự tĩnh lặng trước cơn bão như thế này mới khiến người ta khó chịu nhất. Thị vệ bên cạnh bỗng ngập ngừng nói. Từ nương tử, chuyện này có cần bẩm báo với Lan Quân không? Họ tuy là người của Tiêu Dật, nhưng trừ khi bên cạnh nàng xuất hiện người của thân vương, hoặc nàng gặp nguy hiểm, họ sẽ không tự ý báo cáo mọi việc của nàng cho Tiêu Dật. Điều này, Từ Tĩnh đã nhận ra từ lâu. Nàng trầm mặc giây lát, rồi đáp. Ngày mai ta định đến tìm Lan Quân các ngươi. Chuyện này để mai hãy nói. Làm phiền ngươi lát nữa cử một người đến phủ của Lan Quân, báo cho ngài ấy rằng ta muốn đến thăm, hỏi xem mai ta có tiện qua đó không. Nàng không trả lời trực tiếp câu hỏi của thị vệ, chủ yếu là vì việc này không liên quan đến Tiêu Dật. Nếu là người của thân vương gây rắc rối, nàng có thể hợp tình hợp lý giao việc này cho Tiêu Dật xử lý. Nhưng Từ Nhã và Ngô Hữu Bỉnh là những phiền toái mà chủ nhân thân thể này để lại, Tiêu Dật không có trách nhiệm giải quyết thay nàng. Tuy vậy, nàng cũng không định tự cắt đứt đường lui của mình. Trong nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ cậy bằng hữu, nàng không thể chắc chắn rằng sau này mình sẽ không cần Tiêu Dật giúp đỡ. Ngay từ đầu khi quyết định ở lại Tây Kinh phát triển, nàng đã hiểu rằng trong thời loạn thế này, chỉ có tiền thôi thì không đủ để bảo vệ bản thân, quyền thế là điều không thể thiếu. Quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật tuy vi diệu, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người quyền cao chức trọng. Nếu gặp phải rắc rối, nàng sẽ cố gắng tự mình giải quyết, nhưng khi không còn cách nào khác, hắn vẫn là một đường lui cho nàng. Thị vệ sửng sốt, rồi lập tức kích động nói. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Nương tử muốn đến thăm bệnh, Lan Quân nhất định sẽ rất vui. Nói xong, sợ nàng đổi ý, hắn lập tức quay người đi luôn. Từ Tĩnh nhướng mày, Tiêu Dật sẽ vui. Hắn mà không nghĩ rằng nàng vô duyên vô cớ đến làm phiền hắn dưỡng bệnh đã là tốt lắm rồi. Dù vậy, đã đến thăm bệnh thì không thể đi tay không. Nghĩ ngợi một lát, Từ Tĩnh đã có chủ ý. Hôm sau, dùng cơm trưa xong, nàng dẫn Tiêu Hoài An đến phủ Tiêu gia. Được đi cùng A Nương về nhà, cậu nhóc vui mừng ra mặt, ngồi trong xe ngựa, chân nhỏ đong đưa không ngừng. Nhìn chiếc hộp đựng đồ ăn trong tay Thu Thủy, cậu nhóc thắc mắc. A Nương, Sơ Cúc nói người đến Thịnh Mỹ trai mua rất nhiều điểm tâm cho A Cha. Nhưng con nhớ A Cha không thích đồ ngọt mà. Thật sao? Từ Tĩnh chớp mắt, ho nhẹ một tiếng. Tặng quà mà, quan trọng là tấm lòng. Có lòng là được. Số điểm tâm đó tốn của nàng không ít bạc đâu, lòng thành tuyệt đối đủ. Thu Thủy và Sơ Cúc ngồi cạnh. Lan Quân thật đáng thương, rõ ràng nương tử chỉ tùy tiện chọn quà, e rằng còn chẳng nghĩ đến việc Lan Quân có thích hay không. Tiêu Hoài An như chợt hiểu ra, gật đầu thật mạnh. Rồi bỗng cậu liếm liếm môi, nói. Tại sao A Nương không tặng A Cha thịt nướng? Thịt nướng cũng thể hiện được lòng thành mà lại ngon hơn điểm tâm. Nghĩ đến bữa thịt nướng tối qua, cậu nhỏ lại thèm chảy nước miếng. Từ Tĩnh buồn cười nhìn tiểu tham ăn, rút khăn tay lau miệng cho cậu, nói. Phụ thân con bị thương, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Hơn nữa, nướng thịt cần dùng đến lò nướng ở nhà, mà chỗ phụ thân lại không có lò nướng. Tiêu Hoài An ngẩn người, rồi đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ. A Nương, chẳng lẽ A Cha chưa từng được ăn thịt nướng sao? Từ Tĩnh hơi khựng lại. Có lẽ là chưa. Những món nướng thông thường thì Tiêu Dật chắc hẳn đã ăn qua, nhưng món thịt nướng đặc biệt do Từ Tĩnh làm thì chắc chắn chưa từng. Vậy còn cá nướng? A Cha cũng chưa ăn qua sao? Cá nướng do A Nương làm, A Cha con chắc chắn chưa từng ăn. Thế còn cánh gà chiên? Lẩu? Những món này A Cha đều chưa ăn sao? Kể từ khi Từ Tĩnh phát hiện tài nấu nướng của Thu Thủy chẳng kém gì đầu bếp Ngự Thiện Phòng. Nàng đã để Thu Thủy làm nhiều món ăn mới lạ mà đại sở chưa từng có. Tiểu tử này được ăn ngon đến mức mặt mũi tròn trĩnh thêm một vòng, hai má phúng phính chẳng khác nào cái bánh bao nhỏ. Từ Tĩnh vốn tưởng cậu nhóc muốn chia sẻ những món ngon với Tiêu Dật, bèn suy nghĩ một chút rồi nói. Mấy món đó phụ thân con đúng là chưa ăn qua. Nhưng không sao, Thu Thủy đã biết làm rồi. Sau này, con về nhà cùng Thu Thủy, có thể bảo nàng ấy làm cho phụ thân con ăn. Nghe vậy, Tiêu Hoài An lập tức lộ ra biểu cảm giống hệt Thu Thủy và Sơ Cúc mỗi khi cảm thán, ánh mắt đầy thương hại. A Cha đáng thương quá. Những món ngon thế này mà phụ thân lại chưa từng được ăn. Hơn nữa, lần trước Thanh Thanh tỷ tỷ từng nói rằng, ăn cùng người mình thích thì đồ ăn sẽ càng ngon hơn. Cả cậu và A Cha đều thích A Nương nhất. Nhưng A Nương không thích A Cha, vì vậy sẽ không ăn cùng A Cha. Điều đó có nghĩa là, những món A Cha ăn chắc chắn sẽ không ngon bằng những món cậu được ăn. Thật sự rất đáng thương. Trong khi đó, ở thư phòng, Tiêu Dật đang bận rộn xử lý công văn thì bỗng dưng hắt hơi một cái. Đông Lê đứng gần đó lập tức lo lắng hỏi. Lan Quân, có phải bị nhiễm lạnh không? Gần đây thời tiết đã trở lạnh khá nhiều. Không sao. Tiêu Dật nhận khăn tay Đông Lê đưa, lau qua tay rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nghĩ đến việc lát nữa Từ Tĩnh sẽ dẫn Tiêu Hoài An đến, khóe mắt và chân mày hắn không nhịn được mà ánh lên nét cười, chỉ hận không thể xử lý hết đống giấy tờ ngay tức thì. Còn chuyện cái hắt hơi thoáng qua ấy, hắn hoàn toàn không để tâm. Khi Từ Tĩnh đến phủ Tiêu gia, Tiêu Dật đã xử lý xong công việc trong ngày và đợi ở cửa sau. Để tránh gây chú ý, mỗi lần Từ Tĩnh đến đều đi lối cửa sau. Tiêu Hoài An vừa bước xuống xe ngựa đã nhìn thấy Tiêu Dật, liền vui mừng hét lên một tiếng, lao đến ôm lấy hắn.

mà vụ đó lại có liên quan đến sát thủ mỉm cười, liền đẩy trách nhiệm sang ta. Từ Tĩnh nghe xong, há hốc miệng, sửng sốt. Lý do đó cũng coi là hợp lệ sao? Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả là chuyện khác. Ngài thật sự nhận sao? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 179, đây rõ ràng là hành vi tàn sát. Ừ. Tiêu Dật gật đầu. Vụ án này kéo dài quá lâu. Đại lý tự rõ ràng đã không còn cách nào giải quyết. Thánh thượng từng phái người hỏi ta có muốn tiếp nhận vụ án để thử hay không, ta liền nhận lời. Dù sao trong thời gian dưỡng thương cũng có chút rảnh rỗi. Từ Tĩnh trầm mặt. Gọi là dưỡng thương sao? Đây rõ ràng là mang thương tật đi làm việc công mà. Bất ngờ, Tiêu Dật ngẩng lên nhìn nàng, bình thản nói. Tuy nhiên, vụ án này kéo dài suốt 5 năm mà vẫn không tìm ra hung thủ, cho thấy việc phá án có mức độ khó khăn nhất định. Không biết Từ nương tử có sẵn lòng giúp ta một tay không? Thù lao vẫn như cũ. Hắn đang nhắc đến thỏa thuận trước đây ở huyện An Bình, với mức thù lao mỗi lần khám nghiệm tử thi là 1 lượng bạc. Thực ra, hiện tại 1 lượng bạc chẳng còn là gì với Từ Tĩnh. Chỉ riêng việc giúp thiếu phu nhân họ Giang giải quyết rắc rối hôm qua, nàng đã nhận được phong bao chứa tới 100 lượng. Đó là chưa kể tiền khám bệnh và bán thuốc từ trước đến nay, đủ để nàng trở thành một tiểu phú bà nhỏ trong thời đại này. Nhưng, 1 lượng bạc này với nàng không chỉ mang ý nghĩa vật chất. Nàng khẽ nhướng mày, đáp. Khám nghiệm tử thi thì không thành vấn đề, nhưng việc điều tra vụ án, ta không dám chắc. Ta nghe nói lần gần nhất sát thủ mỉm cười ra tay đã là nửa năm trước, cho dù Tiêu Thị Lan muốn ta khám nghiệm tử thi, e rằng cũng chẳng còn thi thể nào để mà khám. Những thi thể được bảo quản tốt như của Vương Ngũ Nương là cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại không có thi thể mới, nhưng các hồ sơ khám nghiệm của những nạn nhân trước đều đã được đại lý tự gửi đến phủ ta. Ta nghĩ rằng, Từ nương tử xem qua, nhất định sẽ nhận ra nhiều điều hơn so với ta. Tiêu Dật vừa nói vừa phất tay ra hiệu cho một gia nhân, bảo hắn mang hồ sơ đến. Sau khi dặn dò xong, hắn tiếp tục. Sát thủ mỉm cười bắt đầu giết người từ 5 năm trước. Đến nay đã có 5 nạn nhân, tất cả đều là những cô gái trẻ tuổi từ 16 đến 24. Đặc biệt, các nạn nhân đều sống ở Tây Kinh hoặc vùng phụ cận. Ban đầu, dù hung thủ đã sát hại nhiều người, mức độ tàn bạo của vụ án đáng lẽ đủ để thu hút sự chú ý của cấp trên. Tuy nhiên, vì hầu hết nạn nhân là con gái nhà thường dân, chỉ có 2 người thuộc gia đình tiểu quan lại, mà thời gian giữa các vụ án lại kéo dài. So với những đại án khác của đại lý tự, vụ này có vẻ ít quan trọng hơn. Nếu không phải lần này vụ của Vương Ngũ Nương liên quan đến sát thủ mỉm cười, thánh thượng cũng chẳng để tâm đến. Từ Tĩnh nhíu mày. Nhưng Vương Ngũ Nương chết từ nửa năm trước, khi đó sao thánh thượng không chú ý đến vụ án? Tiêu Dật im lặng một lát rồi nói. Vì chuyện này vốn không được báo lên thánh thượng. Nhà họ Vương chỉ muốn giảm thiểu sự chú ý đến cái chết của Vương Ngũ Nương, hy vọng vụ việc sẽ hoàn toàn biến mất. Vì vậy, đại lý tự và nha phủ kinh thành đều không trình báo. Lần này là do dư phu nhân gây ra quá nhiều ồn ào, mới khiến thánh thượng biết đến. Một người dù có nổi oan trời lớn, nếu không có ai đứng ra kêu oan, những người xung quanh cũng không thể biết đến. Lời này quả thật rất đúng. Vụ án sát thủ mỉm cười có nạn nhân chủ yếu là những cô gái thường dân, nên không thu hút được sự chú ý từ cấp trên. Huống hồ gì là Vương Ngũ Nương, vốn không được nhà họ Vương xem trọng. Thời đại này đâu giống hiện đại, có báo chí và truyền thông phát triển. Một vụ án nếu đủ nghiêm trọng, dư luận cả nước sẽ giám sát cơ quan chức năng phá án. Còn ở thời cổ đại, một vụ án có được chú ý hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thân phận của nạn nhân và lương tâm của quan viên. Tâm trạng Từ Tĩnh hơi nặng nề, nàng thở dài một hơi, nói. Làm phiền Tiêu Thị Lan kể chi tiết về những vụ án do sát thủ mỉm cười gây ra. Tiêu Dật nhìn nàng một lát rồi đáp. Cái tên sát thủ mỉm cười xuất phát từ việc mỗi nạn nhân nữ khi bị hắn sát hại đều có khóe miệng bị khâu bằng sợi chỉ đỏ, tạo thành một đường cong hướng lên, trông như đang mỉm cười. Hắn gây án lần đầu vào năm Thiên Hỷ thứ 2, tức là 5 năm trước. Nạn nhân là một tiểu thư họ Phạm, con gái một gia đình làm nghề buôn vải ở vùng Đông Bắc Tây Kinh. Khi đó, nàng vừa tròn 16 tuổi. Khi thi thể được phát hiện, quần áo trên người nàng bị rách nát, trên thân thể có nhiều vết bóp, vết cào, vết cắn và dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Tiêu Dật dừng lại một chút, rồi tiếp. Lần thứ hai hắn gây án vào năm Thiên Hỷ thứ ba, cách lần đầu khoảng một năm. Nạn nhân là một cô gái họ Tằng, 19 tuổi, gia đình kinh doanh quán ăn sáng ở vùng Đông Bắc Tây Kinh. Tình trạng thi thể của nàng tương tự như nạn nhân đầu tiên. Ban đầu, quan phủ cho rằng hung thủ có quy luật gây án mỗi năm một lần. Nhưng đến năm Thiên Hỷ thứ tư, suốt cả năm đó, hắn không gây thêm vụ nào. Từ tỉnh khẽ giật mình, điều này ngoài dự đoán của nàng. Nàng lập tức hỏi. Nếu năm Thiên Hỷ thứ tư hắn không gây án, sao đến giờ lại có năm nạn nhân? Năm đó vì sao hắn không ra tay? Ban đầu, khi nghe nói sát thủ mỉm cười đã sát hại 5 người trong vòng 5 năm, và trong 2 năm đầu, hắn giết một người mỗi năm, Từ Tĩnh cũng vô thức cho rằng năm nạn nhân đều bị giết theo chu kỳ đều đặn như vậy. Tiêu Dật trầm giọng giải thích. Sau một năm im hơi lặng tiếng, hắn lại xuất hiện, nhưng lần này chu kỳ giết người của hắn thay đổi, trở thành 6 tháng một lần. Năm Thiên Hỷ thứ tư, lý do hắn không gây án vẫn là điều mà quan phủ chưa có manh mối. Đến tháng Giêng năm Thiên Hỷ thứ năm, hắn lại ra tay. Nạn nhân lần này là một thiếu phụ họ Trần, 22 tuổi, sống tại một gia đình nông dân ngoại ô Tây Kinh. Tháng 7 cùng năm, hắn tiếp tục giết người. Nạn nhân là phu nhân của một giáo thư lang ở phía Tây Nam Tây Kinh, họ Tiền, 24 tuổi. Sang tháng Giêng năm Thiên Hỷ thứ sáu, có tin đồn hắn giết hại hai phụ nữ. Một là phu nhân của một trợ giáo môn luật sống ở ngoại ô Tây Kinh, họ Tôn, vừa tròn 20 tuổi. Người còn lại chính là Vương Ngũ Nương. Tuy nhiên, sau khi điều tra, đã xác định hung thủ giết Vương Ngũ Nương không phải là sát thủ mỉm cười. Tiêu Dật cung cấp thông tin rất chi tiết, nhưng Từ Tĩnh nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Nàng nhìn hắn chằm chằm, hỏi thẳng. Ba người phụ nữ bị giết sau đó, tại sao ngươi không đề cập đến tình trạng thi thể khi họ được phát hiện? Có điều gì bất thường sao? Tiêu Dật khẽ nhướng mày, bật cười nhẹ. Từ nương tử quả nhiên rất nhạy bén trong việc phá án. Đúng vậy, tình trạng của ba nạn nhân sau khác biệt đáng kể so với hai người đầu tiên. Khi thi thể được phát hiện, họ cũng bị xé rách quần áo, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, và khóe miệng bị khâu bằng chỉ đỏ tạo thành nụ cười. Nhưng thương tích trên người họ kinh hoàng hơn rất nhiều, thực sự không nỡ nhìn. Ngoài những vết bóp, cào, cắn như hai nạn nhân trước, ba nạn nhân này còn có vết bỏng rõ ràng, móng tay và móng chân bị bẻ sống, trên người đầy vết thương do gậy, roi, và cả dấu đấm đá. Đặc biệt, vùng kín của họ có dấu hiệu bị lột da sống. Từ Tĩnh cảm giác tim mình khẽ run lên. Đây không phải đơn thuần là án hiếp dâm giết người, mà là một tội ác tàn bạo, hành vi tra tấn đến mức kinh khủng. Tiêu Dật quan sát sắc mặt của nàng, rồi mới nói tiếp. Những điều này đều do đại lý Tự Khanh kể lại. Nghe nói, thi thể của ba nạn nhân sau quá mức thê thảm, gia đình họ không thể chấp nhận nổi và từng từ chối nhận dạng. Để biết rõ hơn, cần phải xem qua hồ sơ của đại lý Tự. Từ Tĩnh bỗng nói. Có điều có gì đó không đúng lắm. Chương 180, năm hung thủ biến mất. Tiêu Dật thoáng khựng lại, lặng nghe Từ Tĩnh tiếp tục. Trước đây khi điều tra vụ án của Trịnh Thọ Diên, ta đã nói với ngài rằng loại hung thủ giết người hàng loạt này thường có thói quen và sở thích cố định trong cách gây án. Những điều này hiếm khi thay đổi, đặc biệt là tần suất và phương thức giết người của họ. Nếu hành vi gây án của họ thay đổi, rất có thể liên quan đến biến cố trong cuộc sống hoặc sự thay đổi tâm lý của họ. Chẳng hạn, Trịnh Thọ Diên đột ngột tăng tốc độ giết người vì phát hiện bản thân mắc bệnh tiêu khát, biết mình không còn sống được lâu nên hoàn toàn không kìm nén nổi ham muốn giết người. Là một pháp y, Từ Tĩnh thường xuyên hợp tác với cơ quan điều tra. Trong thời gian làm việc, nàng từng làm việc chung với một chuyên gia tâm lý tội phạm xuất sắc, nhờ đó mà hiểu biết một số kiến thức liên quan đến tâm lý học tội phạm. Tiêu Dật nhanh chóng nắm được ý nàng. Sát thủ mỉm cười sau khi ẩn náu một năm đã quay lại, không chỉ rút ngắn thời gian giữa các vụ án mà còn thay đổi rõ rệt cách thức giết người. Đúng vậy, và sự thay đổi này không hề nhỏ. Nếu nói hai vụ án đầu tiên thuộc dạng án cưỡng sát, thì các vụ sau đã biến thành án tra tấn giết người. Tiêu Dật không khỏi hỏi. Hai loại án này khác nhau thế nào? Trong suy nghĩ của hắn, cả hai đều là giết người. Chỉ có điều phương thức của loại thứ hai tàn bạo hơn. Từ Tĩnh cân nhắc một lát rồi giải thích. Trong án cưỡng sát, hung thủ thường hành động vì ham muốn tình dục. Nói đơn giản là hắn có dục vọng với một người phụ nữ, nên phạm tội. Còn trong án tra tấn giết người, Đối tượng mà hung thủ quan tâm không phải là bản thân nạn nhân, mà là chính hành vi tra tấn. Việc xảy ra quan hệ với nạn nhân, nếu có, chỉ là việc làm thêm trong mắt hung thủ loại này. Có những kẻ giết người hàng loạt thậm chí bất lực về mặt sinh lý, hoặc không hề hứng thú với việc quan hệ với nạn nhân. Đối với chúng, hành hạ nạn nhân mới là điều mang lại sự kích thích lớn nhất. Dù Tiêu Dật đã không ít lần bàn bạc với Từ Tĩnh về các vụ án, cũng từng cùng nàng điều tra các vụ án cưỡng sát, nhưng nghe nàng bình thản nói đến chuyện giữa nam và nữ như vậy, lòng hắn vẫn thoáng chút cảm giác khó tả. Hắn khẽ ho một tiếng, nói. Vậy ý nàng là, hung thủ rất có thể đã trải qua một biến cố lớn dẫn đến sự thay đổi này. Thời điểm xảy ra biến cố đó, rất có thể chính là năm hắn đột ngột biến mất. Từ Tĩnh vẫn cảm thấy còn điều gì đó không hợp lý, nhưng với những gì hiện tại họ biết, đây là lời giải thích khả dĩ nhất. Nàng trầm ngâm nói. Việc hung thủ đột nhiên biến mất một năm cũng rất đáng để ý. Xét đến việc hắn tiếp tục gây án sau đó, rõ ràng ham muốn giết người của hắn không hề suy giảm. Vậy thì tại sao hắn lại ngừng tay trong suốt năm thiên hỷ thứ tư? Ta thiên về giả thiết, có điều gì đó trong năm đó đã ngăn cản hắn gây án, và cũng chính điều đó thúc đẩy sự thay đổi trong cách thức giết người của hắn sau này. Nguyên nhân khiến hung thủ không xuất hiện có thể có rất nhiều, hắn bị bệnh, rời khỏi Tây Kinh, hoặc thậm chí đã phạm tội nhưng không bị phát hiện. Cũng có khả năng hắn bị bắt vì một tội khác và bị giam giữ trong thời gian đó. Với những thông tin hiện tại, không thể đưa ra suy đoán chính xác. Tiêu Dật im lặng quan sát nàng đang mãi suy tư, rồi khẽ nói. Nếu nàng quan tâm, ta sẽ cho người mang toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án này đến đây. Dù sao nàng cũng phải chờ trường Tiếu tan học, trước khi đó, nàng có thể xem qua các tài liệu. Đôi mắt Từ Tĩnh bừng sáng. Nàng vốn đang băn khoăn không biết nên làm gì trong thời gian chờ trường Tiếu, giờ thì không cần lo nữa. Thấy biểu cảm ấy của nàng, Tiêu Dật không nhịn được mà cười nhẹ. Hắn phái người mang toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án đến. Chẳng mấy chốc, hai gia nhân từ trước đó quay lại, mỗi người mang theo một khay chất đầy hồ sơ, đặt xuống bàn trong đình. Một vụ án lớn tất nhiên sẽ có rất nhiều tài liệu. Từ Tĩnh chọn ra hồ sơ về năm nạn nhân để đọc trước, rồi im lặng nghiên cứu. Tiêu Dật liếc nhìn nàng, bảo người mang một đĩa điểm tâm đến, rồi cũng cầm một tập hồ sơ, bắt đầu xem xét. Trong đình nhỏ, không gian yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của gió khẽ lay động tán cây, tiếng bước chân xa xa của gia nhân, và tiếng cá chép đôi khi quẩy mình trong ao nước. Tiết trời đầu thu khô ráo nhưng dễ chịu, làn gió nhẹ thổi qua mang lại cảm giác như bàn tay dịu dàng của một người mẹ vuốt ve đứa trẻ dưới ánh mặt trời vàng óng. Có lúc, Từ Tĩnh bất giác ngẩng đầu, bắt gặp Tiêu Dật tựa người thư thái vào lưng ghế, một tay cầm hồ sơ, tay kia mân mê nhẹ nhàng chén trà trên bàn. Nàng khựng lại, có chút ngẩn ngơ. Không biết từ lúc nào, nàng đã có thể phớt lờ ảnh hưởng từ ký ức của thân thể này, bình thản nhìn nhận thế giới này và cả người đàn ông trước mặt. Dường như cảm nhận được ánh mắt nàng, Tiêu Dật ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen thẳm của hắn lặng lẽ dừng trên khuôn mặt nàng. Sao thế? Từ Tĩnh áp chế ý nghĩ thoáng qua trong lòng, lắc đầu nói. Ta đã xem xong hồ sơ của năm nạn nhân. Đúng như Tiêu Thị Lan nói. Ba nạn nhân sau khi chết có tình trạng thê thảm hơn hẳn hai người đầu tiên. Nhưng thương tích trên thi thể họ cũng có một số điểm chung. Chẳng hạn như vết bỏng, vết thương do gậy gộc và các vết thương bằng tay đều xuất hiện ở các vị trí tương tự. Móng tay và móng chân của cả ba đều bị nhổ bằng dụng cụ như kìm. Đặc biệt, da ở ngực họ bị lột một mảng. Từ Tĩnh tiếp tục nói, giọng trầm hẳn xuống. Điều tàn nhẫn nhất là, tất cả những vết thương đó đều được xác định là thương tích trước khi chết. Nói cách khác, các nạn nhân đã hoàn toàn tỉnh táo và ý thức khi bị tra tấn. Dừng một lát, nàng nói thêm. Trước đây, ta đã nghĩ đến một khả năng, liệu có phải ba nạn nhân sau giống như Vương Ngũ Nương, bị một kẻ nào đó mô phỏng cách thức của sát thủ mỉm cười để gây án? Tiêu Dật nhìn nàng, hỏi. Vậy nàng nghĩ đây có phải án mô phỏng không? Không. Từ Tĩnh lắc đầu. Ta đã so sánh cách khâu chỉ đỏ trên miệng của năm nạn nhân. Thủ pháp khâu của chúng gần như giống hệt nhau. Hung thủ rõ ràng rất giỏi may vá, các mũi khâu vô cùng đều đặn và tinh tế, điều này không dễ bị bắt chước. Mà nam giới tinh thông may vá đã ít, đây có thể là một manh mối đột phá trong việc điều tra. Điều này càng làm nổi bật sự vụng về của hung thủ giết Vương Ngũ Nương. Các mũi khâu trên khóe miệng nàng ấy vừa thô thiển vừa lộn xộn, rõ ràng không phải kỹ thuật của sát thủ mỉm cười. Tuy nhiên, Ngoài những điểm này, Từ Tĩnh vẫn chưa tìm thấy manh mối nào khác trong hồ sơ tử thi. Ánh mắt nàng chuyển qua những tập hồ sơ khác. Nhưng ngay khi định với tay cầm lên, tiếng reo hò vui vẻ của Tiêu Hoài An vang đến. A nương! A cha! Con tan học rồi. Văn phu tử nói chữ của con hôm nay lại tiến bộ thêm. Từ Tĩnh thoáng sửng sốt. Một canh giờ đã trôi qua nhanh đến vậy sao? Nàng đành tạm gác lại sự háo hức, đứng dậy đón lấy cậu nhóc lao vào lòng mình. Tiêu Dật tất nhiên không bỏ sót nét tiếc nuối trong mắt nàng. Hắn rót đầy thêm chén trà, giả vờ như lơ đãng nói. Nếu nàng muốn xem tiếp, có thể ở lại thêm một chút. Hôm nay ta cũng không có việc gì khác. Hoặc nếu nàng có việc cần về, có thể đợi khi nào rảnh lại đến xem. Từ Tĩnh thực lòng cảm thấy tiếc, nhưng nàng cũng hiểu rõ các tài liệu này là hồ sơ mật của quan phủ, không thể mang về nhà. Nghĩ một lát, nàng nói. Ta còn có việc phải làm, đợi khi nào rảnh ta sẽ lại qua.